xuyên qua hệ thống đỏ đen, cùng con bạn thân chơi đùa thế giới. Chương 19, Tư vị máu, 6. Góc truyện audio.com. Tháng 10 năm 2019, nó đang nhàm chán ngồi trong sở cảnh sát. Không phải là vì lại bị đem lên đồn hỏi tội đâu, nó vào đây có lẽ là vì mục đích nào đó hoặc có thể là ngẫu hứng. Nhuệ Băng, nữ chính nguyên tác là một thám tử nổi tiếng có danh vọng. Ngược lại với Nhuệ Băng, nó là đứa lười nhất ở đây, không danh vọng không quyền thế. Vì nó là nữ phụ nguyên tác nên nó ở trong đội điều tra của Nhuệ Băng. Một buổi đêm, nó vẫn đi theo con đường quen thuộc mà về thì bắt gặp tiếng nuốt máu. Nó ngó vào trong ngõ tối nơi phát ra tiếng đó, ngạc nhiên khi thấy âm huyết, nam chính nguyên tác đang hút máu người nha. Hệ thống giờ đây chắc chắn ký chủ Ly sẽ không để yên việc này. Quả đúng như vậy, nó quay lại khoảnh khắc đáng nhớ này với một nụ cười mỉm trông cực kỳ nham hiểm. Ngày hôm sau, cũng cái ngõ đó, nhưng lần này lại khác, nó ngó vào liền thấy một cô tiểu thư nổi tiếng giàu có trên mạng. Nguyên Kỳ, tay Nguyên Kỳ cầm một hộp sô-cô-la đắt tiền, một người đàn ông trung niên đứng cạnh, tay đưa lên miệng một viên sô-cô-la, sau đó đưa tay lên miệng, vài giây sau liền ngã xuống, quằn quại và bất động, thấy Nguyên Kỳ cứ nhìn chằm chằm vào xác ông, nó liền hiểu vấn đề. Giết cha sao, cũng khá đó, nó nhếch miệng, tiến tới, cô ta hoảng sợ quay về phía nó, cô đã nhìn thấy hết, cô đoán xem, nó cười, nó lại gần ông ta, sát lại miệng ông liền ngửi thấy mùi sô-cô-la hòa chung với mùi hạnh nhân. Nó đột nhiên xoay người, nắm chặt thanh gậy, cô ta muốn dùng cây gậy để thủ tiêu nó nhưng không ngờ bị nó bắt được. Mắt nó híp lại, không tệ nha. Kali Sianua, cái xác nằm ở đây. Cô không sợ sẽ bị kẻ khác nhìn thấy. Cô, muốn gì, đơn giản lắm. Chỉ cần cô lát nữa nói với giới truyền thông là cô nhìn thấy một tên sát nhân đã giết chết cha cô bằng cách nào đó. Cô chỉ thấy trên cổ cha cô có những lỗ nhỏ, sâu, trên tay tên sát nhân là một lọ nước. Rồi cô sợ hãi chạy trốn. Tốt nhất cô đừng có lừa tôi. Tôi có thể đem bằng chứng này ra. Đến lúc đó, cô chẳng còn con đường sống nào đâu. Nó cười nham hiểm, tôi biết rồi, nói rồi, cô ta đi ngay, nó không tin tưởng mà đi theo. Khi đã chắc chắn, nó đi trước cảnh sát, về lại hiện trường, làm giả bằng chứng cho giống một vụ án cô đáp án. Ngày hôm sau, thông tin được đăng trên truyền thông về những điều nó yêu cầu Nguyên Kỳ nói. Chiều đó, một bức thư đe dọa được gửi tới. Nhóm điều tra của nó tham gia vào vụ án. Hắn viết, 7 ngày sau, sự kết thúc khi viên ruby tỏa sáng giữa bầu trời đen. Loài vật đáng sợ nhất sẽ bắt đầu lộ diện bản chất thực. Đừng cầu nguyện làm gì. Vô ích thôi, Chúa sẽ có thể bảo vệ đờ si các ngươi đâu. Vật hiến tế mà các ngươi chọn đã thực sự đúng. Sự vội vàng sẽ giết chết các ngươi. Nó đang lướt web ăn kẹo thì có tiếng gõ cửa. Mạc Đông Ly, em trai cô tìm cô kìa. Tôi ra liền, ngày nào đi làm, Mạc Hoa cũng tới chỗ nó mà kệ có ai dặn dò can ngăn. Nó mở cửa liền nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của cậu. Cậu tươi tắn ôm lấy chân nó. Nhuệ Băng tiến về phía nó và nói. Cô sang phòng họp đi. Chúng ta cần họp, phòng họp có 7 người. Nó... Cậu, nam chín, nữ chín, Nguyễn Kỳ, bạn thân của Nguyên Kỳ, Hạ Liên, một người khác trong đội là Huyên Ân. Cả nhóm đều suy đoán bức thư hung thủ để lại muốn nói điều gì. Tất cả đều nghĩ, sự kết thúc khi Ruby tỏa sáng trên bầu trời đen là hiện tượng mặt trăng máu. Loài vật đáng sợ chính là ma cà rồng. Hai câu sau ý muốn nói rằng có một nghi thức hóa giải. Nó nghe mà cực kỳ ngạc nhiên. Rồi mỉm cười ngoắc tay với cậu, trên tay cầm quyển sách khi mặt trăng đổ máu bước lại phía nó. Chị gọi em, giờ trễ rồi, em nên về đi, em đang đọc cái gì vậy? Nhuệ Băng hỏi, cậu không nói, đưa cuốn sách cho Nhuệ Băng. Cuốn sách nói về một nghi thức hiến tế và đốt đi vật hiến tế thì sẽ hóa giải đêm trăng máu. Nhưng các nguyên liệu cần thiết bị xé mất, mọi người hết hy vọng. Ngày hôm sau. Hung thủ lại gửi tới một bức thư khác, hy vọng của các ngươi nằm dưới tấm gương khổng lồ của bóng đen. Đừng vội vàng, mọi việc cô đơn giản như các ngươi tưởng. Quyết định sai lầm, tơ nhện sẽ giữ lấy các ngươi. TG, mọi người giải nốt phần còn lại của bức thư thứ hai này đi rồi mình sẽ đăng tiếp chương sau. M, N có cùng đáp án bức thư thứ nhất giống đội nhuệ băng không? Câu hỏi sẽ có hai hướng. Đáp án 1, Nguyên Kỳ và vài nhiều người sẽ sống. Đáp án 2, Nguyên Kỳ và nhiều người sẽ chết. Câu này sẽ rất dễ nếu chú ý một chút thôi. Mình cũng cô biết M, N có trả lời cô nữa. Nhưng mình vẫn mong có người trả lời đúng hay sai vẫn có một kết quả bất ngờ. Cách chương.